Kiếm đạo độc thân, chương 2006, oanh động lớn thượng. Góc truyện audio.com, công pháp tứ phẩm vượt trên công pháp cao cấp, còn là cùng tu khí thể, không như lúc trước chia ra tu luyện thể công, luyện khí quyết, có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Có được công pháp tứ phẩm là Sở Mộ có cơ hội tăng tu vi cùng tu khí thể lên tới tứ trọng thiên. Vào cấp bậc trung cấp, vượt một bước dài trong thực lực, cũng vì vượt bước dài thực lực, tăng tiến lớn nên đột phá càng khó khăn hơn. Dù có công pháp cũng không thể bảo đảm 100% đột phá thành công trong một lần. Nhưng tóm lại được công pháp tứ phẩm cùng tu khí thể là tin siêu tốt. Sở Mộ lần lượt chộp ba đoàn sáng trong suốt khác. Chúng vỡ nát, giây sau hắn thay đổi hoàn toàn, lăng ảnh giáp rách nát trên người biến mất, lăng ảnh hài mài mòn trên đôi chân cũng mất, thay thế là bộ giáp mới tinh, áo giáp màu nâu sẫm lấp lóe tia sáng vàng, dán sát người như Donnie đóng giày cho Sở Mộ, không phải giáp da như lăng ảnh giáp mà là áo giáp. Áo giáp thật sự, hoa văn chiến hổ, hai vai có đầu hổ, uy vũ bá khí. Hung hãn tuyệt luân mà không mất sự mạnh mẽ, đôi tay Sở Mộ có hai mảnh che tay bằng kim loại. Mờ u bàn tay có hoa văn đầu hổ sống động như tùy thời há mồm phát ra tiếng giống chấn nhiếp tâm hồn. Chân Sở Mộ cũng có giáp che chân và giày chiến đầu hổ. Chọn bộ hợp lại là sáu trang chiến giáp phần hổ, nhìn như một thể nhưng phát ra từ ba phần ghép lại. Các tin tức tuôn vào đầu Sở Mộ. Áo giáp của chiến hổ sáu trang, hư linh giáp tam phẩm, có lực phòng ngự không tầm thường, có thể đỡ mũi nhọn của hư linh kiếm tứ phẩm, mảnh che tay chiến hổ sáu trang, hư linh giáp tam phẩm, có lực phòng ngự không tầm thường, có thể đối kháng mũi nhọn của hư linh kiếm tam phẩm. Tăng phúc 10% lực lượng cho người mặc, giáp chân của chiến hổ sáu trang, hư linh giáp tam phẩm. Có lực phòng ngự không tầm thường, có thể ngăn mũi nhọn từ hư linh kiếm tam phẩm, tăng phúc tốc độ 10% cho người mặc, thuộc tính kèm theo của chiến hổ sáo trang, gom đủ áo giáp, mảnh che tay, giáp chân sẽ được lực lượng chiến hổ, cách 12 canh giờ có thể kích hoạt một lần, sau khi kích hoạt khí thế tăng mạnh 50%, phòng ngự tăng mạnh 30%, tăng sức mạnh 30%. Tăng tốc độ 20%, Sở Mộ càng vui sướng hơn. Không ngờ một bộ sáo trang còn có thuộc tính đặc biệt. Sở Mộ tính kỹ sau khi được chiến hổ sáo trang tăng phúc thực lực cho bản thân thế nào. Chiến hổ áo giáp là hư linh giáp tam phẩm nhưng thuộc tính phòng ngự. Không chỉ chặn được mũi nhọn của hư linh kiếm tam phẩm mà tứ phẩm cũng khó phá hoại được. Lực phòng ngự kinh người, nâng cao năng lực sinh tồn khá nhiều. Chiến hổ mảnh che tay cũng là hư linh giáp tam phẩm. Lực phòng ngự trình độ bình thường, chặn được mũi nhọn từ hư linh kiếm tam phẩm, thuộc tính của nó là bị động tăng phúc lực lượng, tức là mặc vào thì lực lượng sẽ nhận được tăng phúc. Với kiếm giả luyện khí thì tăng phúc 10% lực lượng có hay không cũng chẳng đáng gì. Nhưng với kiếm giả luyện thể thì như thế đã rất tuyệt. Hai tay Sở Mộ gồng sức. Lực lượng mạnh mẽ dâng lên, tu vi luyện thể của Sở Mộ là đỉnh 9 tầng tam trọng thiên. Lực lượng có 79.999 cân. Lúc này được tăng phúc 10% nên được thêm 79.999 cân. Một hơi vượt qua đẳng cấp 8.000 cân, nhưng vì tu vi của Sở Mộ chưa đột phá đến tứ trọng thiên nên khống chế lực lượng chưa đủ. Dù về sức mạnh thì thắng tứ trọng thiên nhưng vẫn có chút chênh lệch. Chiến hổ chân giáp và chiến hổ mảnh che tay giống nhau. Đều là hư linh giáp tam phẩm có thể ngăn cản mũi nhọn của hư linh kiếm tam phẩm. Thuộc tính là tăng phúc 10% tốc độ. Sở Mộ nhảy tại chỗ. Thân thể càng nhẹ nhàng hơn. 40 hư khí tam phẩm và 1 hư khí tứ phẩm. Cộng 1 môn công pháp cùng tu khí thể tứ phẩm. Cộng chiến hổ sáo trang có thuộc tính sáo trang, giết liệt địa chiến hổ vương cho Sở Mộ thu hoạch phong phú. Sở Mộ rất thỏa mãn, hắn nhìn quan tài thủy tinh, đang định xem kỹ hơn thì một thanh âm vang lên làm hắn ngẩn ngơ. Sở Mộ giết hư thú vương giả tinh anh tam phẩm, liệt địa chiến hổ vương, mở ra bình chướng biên giới Dạ Minh Bộ, liên thông thiên thanh vực, công cao ngất, nhân đây thưởng một khối ngộ đạo lệnh. Sở Mộ giết hư thú vương giả tinh anh tam phẩm, liệt địa chiến hổ vương, mở ra bình chướng biên giới Dạ Minh Bộ, liên thông thiên thanh vực, công cao ngất, nhân đây thưởng một khối ngộ đạo lệnh. Sở Mộ giết hư thú vương giả tinh anh tam phẩm, liệt địa chiến hổ vương, mở ra bình chướng biên giới Dạ Minh Bộ, liên thông thiên thanh vực, công cao ngất, nhân đây thưởng một khối ngộ đạo lệnh. Thành âm hùng hồn bỗng vang lên nguyên khu vực Dạ Minh Bộ. Hoang dã hư thú cấp thấp, thành âm hùng hồn như từ vũ trụ vọng lại, ồm ồm như sấm sét chín tầng trời ập đến làm mỗi người ngẩn ngơ. Sở Mộ, lại là Sở Mộ, Sở sư huynh thật sự rất không tưởng tượng nổi. Sở Mộ chết tiệt, một lúc lâu sau mọi người mới phản ứng lại. Rất nhiều người giật mình, cảm thấy khó tin, vô cùng cảm khái. Vì bây giờ bọn họ còn đang cố gắng giết hư thú nhị phẩm để kiếm hư khí nhị phẩm. Còn Sở Mộ đã có thể giết hư thú tam phẩm vương giả tinh anh. Đương nhiên trong hiểu biết của đa số người thì Sở Mộ giết liệt địa chiến hổ vương là hư thú tam phẩm vương giả. Thật ra hư thú tam phẩm vương giả tinh anh và hư thú tam phẩm vương giả là hai khái niệm. Trong sách không ghi kỹ càng, nó là tư liệu bí ẩn nên ít người biết. Hư thú vương giả tinh anh và hư thú vương giả chênh lệch tựa như hư thú tinh anh và hư thú bình thường. Vì liệt địa chiến hổ toàn là hư thú tam phẩm tinh anh. Không có một con bình thường nên liệt địa chiến hổ vương là vương giả một tộc dĩ nhiên là hư thú tam phẩm vương giả tinh anh. Sở Mộ giết nó mới thu hoạch lớn như vậy. Không chỉ mình Sở Mộ thu hoạch lớn. Xích huyết kiếm hấp thu tinh huyết của liệt địa chiến hổ vương làm màu sắc càng sặc sỡ hơn. Được bổ dưỡng rất lớn, Sở Mộ được truyền ngược về, nên lực lượng và nội khí phục hồi 10%, có người cảm khái kinh thán, cũng có người hết sức khó chịu, đố kỵ, bọn họ còn đang mạo hiểm mạng sống cực khổ vất vả. Trong khi Sở Mộ chễm chệ ở đầu bàng, lại gây ra rúng động. Sở Mộ là sư huynh của Ngũ Hành Kiếm Tông. Đa số người nghe tin xong hết sức vui vẻ. Vì Sở Mộ mà người Ngũ Hành Môn vô cùng hãnh diện. Cách chương.